Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn cả đêm không ngủ ngon, trong giấc mơ cứ loay hoay sửa một cánh cửa. Cánh cửa kêu kéo kẹt không ngừng, còn Tống Mãn thì cầm búa và đinh hì hục sửa mãi mà chẳng xong. Mệt mỏi không tả nổi, cánh cửa ấy cứ nói với giọng miệt thị, ngươi không thể sửa được, khiến Tống Mãn càng quyết tâm hơn. Nhưng dù cố gắng thế nào, khi tỉnh dậy, cánh cửa vẫn chưa thể đóng lại. Tống Mãn tỉnh dậy, gãi đầu, tắt đồng hồ báo thức, ngáp dài mệt mỏi, đôi mắt có quầng thâm, bước chân có phần loạng choạng như thể hồn phách rời khỏi cơ thể. Khi bước ra cửa, Tống Mãn gặp Sở Phùng Thu, cô chào hỏi yếu ớt rồi đi tiếp vài bước. Nhưng bất chợt quay lại hỏi, sao hôm nay cậu cũng dậy muộn thế? Sở Phùng Thu, trông có vẻ vừa mới rửa mặt xong, gật đầu đáp lại, thường ngày, Sở Phùng Thu luôn dậy sớm hơn Tống Mãn, nhưng hôm nay lại dậy muộn. Thật là lạ, tối qua mình ngủ không ngon. Sở Phùng Thu trông có vẻ mệt mỏi, cả hai cùng nhau đi xuống lầu. Sau khi Lĩnh Nam rời khỏi nhóm trò chuyện hôm qua, Sở Phùng Thu cũng không nói chuyện nhiều với Tống Mãn. Cô mở điện thoại lên, ứng dụng tự động mở đến giao diện vòng bạn bè của Kha Linh Ngọc. Bức ảnh của Kha Linh Ngọc hiện lên, nụ cười ngạo nghễ nhưng có phần điềm tĩnh hơn trước. Trông có vẻ cô ấy đang sống tốt, như lời Lĩnh Nam nói. Không cần thiết phải quấy rầy cô ấy, nên Sở Phùng Thu rời khỏi vòng bạn bè đó. Nhưng vô tình cô lại ấn thích bài viết, cô nghĩ không cần thiết phải hủy bỏ, liền chuẩn bị đi ngủ. Không ngờ Kha Linh Ngọc lại nhắn tin trêu chọc, nói rằng cô ít khi xuất hiện trên vòng bạn bè mà lại trộm ấn thích. Cả hai trò chuyện về một số điều gần đây. Sở Phùng Thu do dự một lúc rồi quyết định chia sẻ với Kha Linh Ngọc bài toán mà Aman đã chia sẻ với cô. Ô, thật trùng hợp. Hôm nay cũng có người trên Weibo nhắn tin hỏi tôi về bài toán này, để tôi giải cho em. Kha Linh Ngọc đáp lại một cách hứng khởi, làm Sở Phùng Thu nghĩ người hỏi bài kia có thể là Lĩnh Nam. Còn Kha Linh Ngọc thì không biết gì về việc này, chỉ coi đó là một người lạ. Sau khi giải xong bài toán, Kha Linh Ngọc tỏ ra khá ngạc nhiên và hỏi tại sao mấy năm nay Sở Phùng Thu chỉ tham gia các cuộc thi cấp thành phố, thay vì dành thời gian cho những cuộc thi lớn hơn, và tại sao cô lại lãng phí thời gian vào chương trình học phổ thông. Sở Phùng Thu và Kha Linh Ngọc từng học chung trường trung học. Khi đó Kha Linh Ngọc học lớp 9 còn Sở Phùng Thu học lớp 7. Hai người cùng tham gia thi đấu trong đội thi thiếu niên và từng cùng nhau tham gia một trại hè. Kha Linh Ngọc rất quan tâm và chiếu cố đến Sở Phùng Thu, cũng như rất đánh giá cao tài năng của cô. Cô cảm thấy Sở Phùng Thu đã đủ khả năng để nhảy lớp hoặc học vượt lên cấp độ cao hơn, từ đó có thể chuyên sâu vào lĩnh vực học thuật. Thực tế, tham gia các cuộc thi đấu không chỉ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và tài năng, mà còn tiêu tốn không ít năng lượng tinh thần. Vì thế, Kha Linh Ngọc nghĩ rằng Sở Phùng Thu hoàn toàn có thể thử sức ở những cấp độ cao hơn. Có lúc, việc đối mặt với những bài toán khó và những đối thủ mạnh mẽ có thể kích thích tối đa tiềm năng của một người. Nhưng ai ngờ rằng Sở Phùng Thu lại luôn giữ thái độ kín đáo và thần bí, không bộc lộ hết khả năng của mình. Nhưng Sở Phùng Thu chỉ đáp lại rằng cô muốn từng bước đi lên. Rồi sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon. Sở Phùng Thu vốn không suy nghĩ quá nhiều về việc này, cũng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng giấc mơ đêm qua lại quá mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy, dẫn đến việc dậy muộn. Khi ngồi ăn sáng, Tống Mãn nghe Sở Phùng Thu hỏi về kế hoạch nghỉ ngơi, cô mới nhớ ra rằng kỳ thi tháng đã qua và kỳ nghỉ tháng sắp tới. Thanh Thành Nhất Trung mỗi tuần nghỉ một ngày và mỗi tháng nghỉ ba ngày sau khi kết thúc kỳ thi tháng. Cậu cũng trông chờ kỳ nghỉ à? Tống Mãn ngạc nhiên hỏi. vì trước đây cô luôn nghĩ rằng Sở Phùng Thu chỉ quan tâm đến việc học. Có thể thả lỏng một chút mà. Sở Phùng Thu gật đầu, chủ động đề nghị, cô biết Tống Mãn coi mình là bạn, nên cô cũng muốn thể hiện một chút gì đó để Tống Mãn thấy. Muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài thì phải có sự tương tác từ cả hai phía. Huống chi, cô biết Tống Mãn là người rất trọng nghĩa khí. Cô muốn thân cận hơn với Tống Mãn, hiểu thêm về thế giới của cô ấy, hoặc để Tống Mãn hiểu thêm về mình, để khi nhắc tới chuyện của mình, Tống Mãn không cảm thấy khó nói. Để tôi xem lúc đó có kế hoạch gì không. Dù sao thì nếu có đi chơi, tôi chắc chắn sẽ mang cậu theo. Tống Mãn nghĩ một chút, có vẻ như không có việc gì quan trọng phải làm trong thời gian nghỉ, nên có thể lên kế hoạch đi chơi cùng nhau. Sở Phùng Thu gật đầu đồng ý, cô cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng nếu Tống Mãn rảnh, cô có thể lên kế hoạch đưa Tống Mãn về quê mình chơi vài ngày để tránh nóng. Kỳ nghỉ tháng nhanh chóng đến. Vào buổi trưa ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, có một nhóm học sinh phải ở lại làm tổng vệ sinh. Và lần này đến phiên nhóm của Sở Phùng Thu, mọi người trước khi rời đi đều dọn dẹp phòng học, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, chỉ còn lại những công việc cuối cùng. Khi mọi thứ đã tạm ổn, nhóm của Sở Phùng Thu bắt đầu quét dọn. Nhóm của họ gồm 6 người, ngoài Tống Mãn, Đồng Tuyết và Sở Phùng Thu, còn có 3 nam sinh. 2 nam sinh phụ trách đổ rác, Sở Phùng Thu và Đồng Tuyết cùng một nam sinh khác quét dọn. Còn Tống Mãn được giao nhiệm vụ lau bảng đen và bục giảng. Đây là lần đầu tiên Tống Mãn tham gia làm tổng vệ sinh. Từ nhỏ đến lớn, cô học ở các trường tư thục đắt tiền, nơi mà học sinh không phải động tay vào những công việc như quét dọn. Đã có nhân viên phụ trách, khi đến Thanh Thành Nhất Trung, Tống Mãn mới biết học sinh phải tự dọn dẹp lớp học, và đôi khi cả phòng giáo viên. Tất nhiên, Tống Mãn không tự động tay vào việc này, vì từ khi mới vào trường, cô đã bắt đầu thu phục những học sinh khác. Việc dọn dẹp này luôn có người xung phong làm thay cô. Tống Mãn lau bảng đen, sau đó cầm rẻ lau đi ra khỏi lớp. Vừa bước ra ngoài, cô thấy Đặng Vĩ đang chờ mình. Vẻ mặt cậu ta như gặp ma, vội vã đoạt lấy rẻ lau từ tay Tống Mãn. Làm gì thế? Mãn tỷ, sao cậu có thể động tay vào việc này được? Để tôi làm, tôi thích lao động là vinh quang mà. Đặng Vĩ vừa nói vừa chạy vội vào nhà vệ sinh để giặt rẻ. Sợ rằng Tống Mãn sẽ đòi lại, Tống Mãn quay đầu nhìn Sở Phùng Thu, rồi buông tay, ý rằng đây là ý của Đặng Vĩ, không phải do cô lười biếng. Trong lúc Đặng Vĩ giặt rẻ, Tống Mãn đứng dựa vào bục giảng nhìn Sở Phùng Thu làm việc. Khi Sở Phùng Thu quét dọn, vẻ mặt cô không khác gì lúc đang làm bài tập, luôn nghiêm túc và không cười, trông có phần lạnh lùng, như thể đang nói, đừng nói chuyện với tôi. Có tiếng bước chân tới gần, Tống Mãn tưởng rằng là Đặng Vĩ trở lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra đó là một người đàn ông trung niên mà cô chưa từng gặp. Người đàn ông đó đeo kính, trông có vẻ học thức và lịch sự. Tống Mãn nghĩ có thể là giáo viên nào đó, nhưng khi ông ta gọi tên Sở Phùng Thu, cô mới nhận ra ông ấy là ba của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi, ngừng công việc lại, sao ba lại đến đây? Hôm nay ba có hẹn với mấy người bạn cũ, nên muốn đón con đi ăn cùng. Tống Mãn chợt nhận ra, thì ra đây là ba của Sở Phùng Thu, người mà cô đã nghe Sở Phùng Thu nhắc đến nhiều lần nhưng chưa từng gặp. Người mà theo Sở Phùng Thu, luôn yêu thương cô và tặng cho cô vô số sách luyện tập. Chú là chú Sở sao? Chào chú, cháu là Tống Mãn. Tống Mãn đứng thẳng người, phủi bụi trên người, bước tới trước mặt ông ấy và chào hỏi một cách lễ phép. À, cháu là con của lão Hứa đúng không? Ông ấy đã kể nhiều về cháu. Trông cháu rất ngoan ngoãn, đáng yêu, con gái của ba Hứa phải thế chứ? Dạ, mọi thứ đều tốt à? Tống Mãn gật đầu liên tục. Chờ con làm xong việc này đã. Ba chờ con một chút. Sở Phùng Thu không tỏ ra quá vui mừng dù ba cô đã đến. Cô vẫn quyết định hoàn thành công việc của mình trước. Chú đã đến rồi, cậu không cần phải làm nữa. Để tôi làm cho, cậu đi trước đi. Tống Mãn lấy cây chổi từ tay Sở Phùng Thu, giúp cô đi lấy đồ của mình. Sở Phùng Thu do dự một chút, nhưng trước sự thúc giục của Tống Mãn, cô đành đi lấy đồ, đeo cặp sách rồi bước ra cửa. Phùng Thu, đi thôi, ba của Sở Phùng Thu gọi cô, đồng thời vẫy tay chào Tống Mãn. Hẹn gặp lại chú. Tống Mãn vẫy tay chào tạm biệt, rồi làm một động tác liên lạc bằng điện thoại với Sở Phùng Thu. Cô gật đầu rồi biến mất khỏi cửa. Khi Tống Mãn định cầm chổi để quét lớp, Đặng Vĩ vừa lúc trở lại với rẻ lau. Sao Sở tỷ lại đi trước? Đặng Vĩ chỉ kịp thấy bóng lưng của Sở Phùng Thu, nên có chút thắc mắc. Vì theo thường lệ, Tống Mãn và Sở Phùng Thu luôn đi cùng nhau. Cô ấy có việc. Ô, đợi đã, Mãn tỷ, để tôi làm cho. Đặng Vĩ thấy Tống Mãn định quét lớp, liền đặt rẻ lau xuống bàn và vội vàng đoạt lấy chổi từ tay cô. Mãn tỷ, cậu cứ ngồi đó đi. Hoặc tốt hơn, cậu cứ về trước, để tôi làm cho. Sao hôm nay cậu siêng năng thế? Tống Mãn nhìn Đặng Vĩ với ánh mắt nghi ngờ, bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của mấy bạn học khác trong lớp. Tôi lúc nào cũng siêng mà. Đặng Vĩ vừa quét rác vừa cười hì hì trả lời Tống Mãn. Sau đó tiến đến thùng rác để đổ rác, rồi cầm cây lau nhà lên lau sàn. Tống Mãn khoanh tay, quan sát Đặng Vĩ từ đầu đến chân. Đặng Vĩ thường ngày cũng cần mẫn, nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Hành động lạ thường chắc chắn phải có lý do. Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi. Lát nữa tôi đi rồi, cậu không còn cơ hội đâu. Mãn tỷ, cho tôi mượn xe máy một ngày. À không, nửa ngày thôi. Đặng Vĩ lập tức mở miệng, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Ba chiếc xe của cậu, chiếc nào cũng được. Mãn tỷ, làm ơn giúp tôi đi. Cậu muốn xe để làm gì? Tống Mãn nghi ngờ hỏi. Tôi chỉ muốn chơi chút thôi. Tôi hứa sẽ không để người khác mượn. Nếu tôi làm thế, không cần cậu nhắc, tôi sẽ tự biến ngay. Đặng Vĩ vỗ ngực đảm bảo. Huynh đệ như tay chân, người yêu như quần áo. Tôi có thể để huynh đệ cưỡi xe của tôi à? Không bao giờ. Tỉnh táo đi, Tống Mãn chậm rãi đáp. Vậy con Sở tỷ, Sở tỷ là Sở tỷ, có thể so sánh sao? Cậu không biết phân biệt à? Cách trương.